Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, dân làng Tân Trại mới biết, nguyên nhân phòng Châu Mẫn Mẫn có rắn ngờ nói không chỉ một con rắn đâu. Có người tò mò nói, cậu nói xem tại sao phòng cô ấy lại có rắn. Hơn nữa không chỉ một con, cái Mẫn Mẫn này tôi thấy không giống con gái chút nào, cậu nói xem có phải. Có người cười nói, sau đó mấy bà cô nhìn nhau cười ý vị. Phiêu Vũ miên miên những lời này Châu Mẫn Mẫn đương nhiên không biết, lúc này cô đang ôm mặt khóc, ai ngờ vừa chạm vào mặt lại đau đến kêu oai oái. Mũi tôi đau quá, tối qua cô chạy ra ngoài chân trần không đứng vững ngã xuống, đúng lúc mũi đập vào cạnh bàn. Lúc đó cơn đau thật sự kinh khủng, Châu Mẫn Mẫn lúc này còn tâm trí nào quan tâm vết thương trên mặt Châu Chiêu Chiêu có để lại sẹo không? Cô lo lắng nhất là mũi của mình có bị lệch không? Nói đến khuôn mặt của Châu Mẫn Mẫn, chỉ có cái mũi là đẹp nhất, nếu bị lệch. Nghĩ đến đây, Châu Mẫn Mẫn cả người không ổn, lại một lần nữa khóc òa lên. Đừng khóc nữa, Vương Thành Đoan nghiêm khắc nói. Cô khóc bây giờ có thể kéo căng vết thương, nếu muốn hồi phục tốt thì phải hợp tác. Ông thật sự chịu hết nổi, từ tối qua bị gọi đến bệnh viện làm phẫu thuật mũi cho Châu Mẫn Mẫn, cô gái này luôn không hợp tác. Không khóc thì gào thét, bác sĩ ghét nhất là gặp phải bệnh nhân không hợp tác. So với Châu Chiêu Chiêu, tuy vết thương không nghiêm trọng như Châu Mẫn Mẫn, nhưng cũng rất đau. Nhưng từ lúc ông xử lý vết thương cho cô ấy, chưa thấy cô ấy kêu ca một tiếng. Vậy tôi đau mà, Châu Mẫn Mẫn mắt đỏ nhìn Vương Thành Đoan. Cô đau, không cho cô kêu sao? Cháu gái ngoan của bà, cháu ngoan đừng nghịch nữa, để bác Vương khám cho cháu, không thì không sinh đâu. Trương Thị đau lòng an ủi, Châu Mẫn Mẫn vừa định gật đầu đã thấy Châu Chiêu Chiêu đeo khẩu trang đứng ở cửa. Cô đến làm gì? Bà ơi, bảo cô ấy đi. Châu Mẫn Mẫn chỉ cửa nói, cô ấy đến đây để xem cháu cười đấy. Trương Thị quay đầu thấy Châu Chiêu Chiêu đứng đó, dù đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng đôi mắt hạnh nhân linh động khiến người ta không thể không chú ý, một thiếu nữ xinh đẹp biết bao. So với bên này, Châu Mẫn Mẫn khóc như lợn bị giết. Tối qua hoảng sợ không nghỉ ngơi, khuôn mặt tiều tụy, tóc tai bù xù như ma. Cái gì gọi là không so sánh không có tổn thương? Chính là lúc này, cô chạy đến đây làm gì? Trương Thị có chút bực bội nói, không mau đi xem mẹ cô, đồ vô ơn, mẹ nằm viện không thấy cô ở lại chăm sóc chỉ biết chơi. Nếu không biết, thật sự tưởng Châu Chiêu Chiêu là đứa con gái bất hiếu, mẹ đau ốm nằm viện cũng không đến thăm. Nhưng Vương Thành Đoan là ai? Ông là bạn học cấp 3 của Châu Chính Văn, đối với chuyện nhà họ Châu cũng biết một chút, đặc biệt là Trương Thị thiên vị nhà chú hai đến mức lệch hẳn. Bà lão thiên vị quá đấy, Vương Thành Đoan nhìn Trương Thị cười nói, chẳng lẽ bà không biết vết thương trên mặt cô ấy là do đâu sao? Lúc đó bà cũng ở trong phòng bệnh, Trương Thị nghẹn lời, với địa vị của Châu Chính Văn ở huyện Châu Thủy, Trương Thị tuy là bà lão nông thôn, nhưng mấy năm nay thật sự không ai dám nói chuyện với bà như vậy. Nhưng người này là Vương Thành Đoan, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện huyện Châu Thủy, thậm chí còn giỏi hơn bác sĩ bệnh viện tỉnh. Mũi của Châu Mẫn Mẫn còn phải nhờ Vương Thành Đoan, Trương Thị muốn chửi người cũng tự động ngậm miệng, cười nói. Làm gì có thiên vị, cậu không biết đứa trẻ này có thể khiến người ta tức chết. Thôi, không nói nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thở dài, vẻ mặt rất đau khổ. Nghe nói tối qua mũi cậu bị đập lệch, tôi đến quan tâm cậu một chút. Châu Chiêu Chiêu ngây thơ nhìn Châu Mẫn Mẫn nói, lại hỏi Vương Thành Đoan. Bác Vương, mũi cô ấy không bị lệch chứ, như vậy xấu lắm đấy. Châu Mẫn Mẫn lại òa khóc, mũi tôi, bà ơi, cháu không muốn mũi bị lệch. Trương Thị tức đến đau ngực, ôm lấy Châu Mẫn Mẫn an ủi. Cháu đừng nghe đồ tai họa đó nói bậy, cháu của bà sẽ không sao đâu. Tôi... Không nói gì cả, Châu Chiêu Chiêu vô cùng ngây thơ. Cậu đừng khóc nữa, nhìn cậu hôm qua còn chế giễu tôi, nói mặt tôi sẽ để lại sẹo tôi cũng không nói gì. Cô đương nhiên sẽ không nói gì, nói nhiều không bằng trực tiếp hành động, nên cô lén về nhà một chuyến, trong phòng Châu Mẫn Mẫn bỏ một ít thứ. Trên núi Nam nơi họ có một loại thảo dược đặc biệt, Châu Chiêu Chiêu kiếp trước lên núi hái thuốc tình cờ biết loại thảo dược này rất thu hút rắn. Tất nhiên, cô cũng xác nhận khu vực này không có rắn độc mới dám làm vậy. Chỉ là không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Châu Mẫn Mẫn có thể tự đập lệch sống mũi của mình. Châu Mẫn Mẫn lại muốn khóc. Cậu đừng khóc nữa, không thì mũi lại lệch thật sự không chỉnh lại được đâu. Châu Chiêu Chiêu nhắc nhở tốt bụng, lại thở dài. Cậu nói xem nếu mũi cậu lệch, Thẩm Cúc Lương còn muốn cậu không? Bà nhìn cô ấy xem. Châu Mẫn Mẫn tức đến kêu oai oái. Châu Chiêu Chiêu tôi đấu với cô. Cậu đừng, cẩn thận mũi đấy. Châu Chiêu Chiêu vội vàng vẫy tay. Tôi chỉ nhắc nhở tốt bụng cậu thôi. Cậu cần gì phải tức giận thế? Châu Mẫn Mẫn đã tức đến thở gấp. Nhưng hiện tại cô sợ mũi thật sự lệch không dám nói to. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Châu Chiêu Chiêu. Thật đấy, Mẫn Mẫn C. N. S. Nhen quá. Châu Chiêu Chiêu lắc đầu. Bà dỗ dành cô ấy đi. Đừng lúc nào cũng nổi nóng. Tôi đi trước. Nếu không phải hoàn cảnh không phù hợp, Vương Thành Đoan suýt bật cười. Đúng là phải như vậy, nếu không ông cũng thấy oan ức thay cho Châu Chính Văn. Lát nữa qua đây tôi thay thuốc cho cô. Ông nói thêm một câu. Vâng ạ, Châu Chiêu Chiêu cười ngọt ngào. Cô phát hiện chọc tức Châu Mẫn Mẫn xong, thật sự thần thanh khí sảng. Chiêu Chiêu không đến thăm Diêu Trúc Mai, không phải cô vô tâm, thật sự là lần này bị tổn thương quá. Khi bà ấy ném ca nước đến, chẳng lẽ không nghĩ đến có thể đập trúng cô? Không nghĩ đến con gái mà bị hủy dung nhan sau này phải sống sao? Nhường chút, nhường chút. Đúng lúc Châu Chiêu Chiêu đang mất tập trung, cửa bệnh viện đột nhiên xuất hiện mấy người, vội vàng khiêng ba người chạy vào bệnh viện. Châu Chiêu Chiêu, cô mau lại đây. Châu Chiêu Chiêu vừa định nhường đường, đã nghe thấy có người gọi cô. Quốc Lương gặp chuyện rồi. Thẩm Quốc Lương gặp chuyện. Châu Chiêu Chiêu mắt sáng lên, đây là trừng phạt đến rồi sao? Cặp đôi xấu xí tụ tập bệnh viện. Trừng phạt đến quá kịp thời. Nhưng bảo cô qua làm gì? Cô sẽ không qua đâu. Cách Chương.